Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 28, Đại Yêu Thần. Thái Nhất thương tổn dần dần tốt. Trong thời gian này, Thái Nhất cũng dần dần phát hiện Đế Tuấn có cái gì không đúng. Bởi vì hôm đó Đế Tuấn đến thăm chính mình một lần về sau, liền lại cũng không có tới qua. Thái Nhất đem hôm đó cùng Đế Tuấn đối thoại, ở trong lòng một phen mảnh cân nhắc tỉ mỉ. Không thích hợp, đại ca truy vấn ta hà đồ, Lạc Thư sự tình. Chẳng lẽ, Thái Nhất đột nhiên đồng tử co rụt lại. Thái Nhất vội vàng mặc y phục, thẳng đến giam giữ Ma Kha đại điện mà đi. Bái kiến Đông Hoàng, đại điện bên ngoài thủ vệ vô cùng cung kính cúi đầu. Đoạn thời gian gần nhất, nhưng có người đi vào qua. Thái Nhất nhìn về phía mấy cái thủ vệ. Không có a, Đông Hoàng hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Ai cũng không có thể đi vào qua. Đông Hoàng yên tâm, một người thủ vệ cười nói. Vậy nhưng có người đến hỏi thăm qua. Thái Nhất lại lần nữa hỏi. Ách, Yêu Đế đến hỏi qua. Bất quá, Yêu Đế cũng không có đi vào. Thủ vệ kia cung kính nói. Ô, quá một đôi mắt nhíu lại. Thái Nhất trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Chậm rãi bước vào đại điện. Cứu, đại điện chi cửa đóng lại. Quá một trận nhìn thấy bị cầm tù Ma Kha. Ngươi, ngươi làm sao không có việc gì? Ma Kha kinh ngạc nhìn về phía Thái Nhất. Tại Ma Kha tâm lý, Thái Nhất hẳn là xong đời mới đúng. Chính mình đem chân tướng nói cho Đế Tuấn. Đế Tuấn khẳng định đối phương hùng sinh chán ghét. Hẳn là ra tay với Thái Nhất mới đúng a. Làm sao Thái Nhất hết thảy hảo hảo? Ta vì cái gì có việc? Thái Nhất đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Ma Kha. Không, không có gì. Ma Kha xấu hổ cười cười. Ta nhớ được đã nói với ngươi. Chúng ta sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi quên? Thái Nhất lạnh lùng nói ra. Quá vừa đã đoán được đại khái. Giờ phút này đối Ma Kha tự nhiên tức giận vô cùng. Ta không có. Ma Kha nhất thời lúng túng nói. Không có, xem ra ngươi là nơi này đợi ngán. Thái Nhất lạnh lùng đi lên phía trước. Đừng động thủ, đừng động thủ. Ta nói, Ma Kha ất thời biến sắc. Lập tức hướng Thái một cầu xin tha thứ. Dù sao, Ma Kha không muốn bị trấn áp. Thái Nhất cuối cùng không có trấn áp Ma Kha. Mang theo một cỗ phiền muộn. Quá vừa đi ra khỏi đại điện. Đại ca biết rõ nói ra chân tướng. Đại ca biết. Thái Nhất sắc mặt vô cùng khó xem một chút Thái Dương cung phương hướng. Thái Nhất, ngươi ở chỗ này a? Ta vừa rồi làm sao cũng tìm không thấy ngươi. Hy Ly hiết thời kinh hỉ đi tới. Nhìn thấy Hy Ly, Thái Nhất ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Ngươi hôm nay thuốc không ăn. Ta đều chịu nửa ngày. Nhanh, uống nhanh thuốc. Hy Ly chờ đợi nhìn lấy Thái Nhất. Thái Nhất nhìn lấy Hy Ly, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Hy Ly, nếu như muốn ngươi theo ta cùng rời đi yêu quốc, ngươi nguyện ý không? Thái Nhất nhìn lấy Hy Ly. Rời đi yêu quốc? Vì cái gì? Hy Ly kinh ngạc nói. Ta liền hỏi ngươi, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Thái Nhất nhìn về phía Hy Ly. Giờ phút này, đại ca biết mình thân phận. Thái Nhất đột nhiên cảm giác được. Lưu lại cũng không có gì tất yếu. Ta nguyện ý. Chỉ là, ngươi làm sao bỗng nhiên? Hy Ly đỏ mặt hiếu kỳ nói. Thái Nhất lại là một thanh đem Hy Ly ôm vào trong ngực. Không muốn, nơi này tốt nhiều tộc nhân đâu. Hy Ly nhất thời đỏ mặt núp ở Thái Nhất trong ngực. Bốn phía, một số yêu tộc nhìn thấy Thái Nhất ôm Hy Ly, nhất thời lộ ra hiểu ý nụ cười. Có lẽ trong mắt tất cả mọi người, Hy Ly cũng đã là Thái Nhất nữ nhân. Giờ phút này nhìn hai người, tất cả mọi người là lộ ra từ đáy lòng chúc phúc. Đại ca, hoặc hứa đại ca không quá muốn nhìn đến ta đi. Cho nên, đi theo ta đi. Thái Nhất ôm Hy Ly cười khổ nói, làm sao lại thế? Tỷ phu trong khoảng thời gian này là đang bế quan, một mực đang bế quan, ai cũng không gặp, cho nên không thể đến thăm ngươi. Hy Ly tại Thái Nhất trong ngực, đỏ mặt giải thích nói, bế quan. Thái Nhất sắc mặt cứng đờ, Đế Tuấn không cách nào xử lý cùng huynh đệ mình quan hệ. Mới không thấy mình, ngay tại Thái Nhất ngạc nhiên thời khắc, Thái Dương cung phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm, ngang, long ngâm trùng thiên, từ Thái Dương cung phương hướng, một cỗ cự đại long khí tản ra. Chuyện gì xảy ra? Kim Ô Thành nhất thời vạn yêu đề phòng, liền liền ứng long cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tổ long khí tức, làm sao từ Thái Dương cung truyền tới? Oanh, liền thấy, Kim Ô Thành trên không, số mệnh vân hải phía trên, vô số khí vận ngưng tụ, chậm rãi ngưng tụ ra một đầu cự đại số mệnh kim long. Dữ tợn xoay quanh tại số mệnh vân hải phía trên, chân long tộc ngày xưa khí vận biển. Một đám yêu thần cả kinh kêu lên, khí vận, lúc trước, chân long, phượng hoàng, kỳ lân tam tộc đều có khí vận, mà thật long tộc số mệnh, khí vận trên biển không cũng là lượn vòng lấy một đầu số mệnh kim long. Trước mắt yêu quốc khí vận, cũng xoay quanh ra một đầu số mệnh kim long. Thật long tộc số mệnh, chẳng lẽ yêu quốc kế thừa thật long tộc số mệnh? Cửu Vĩ Hồ cả kinh kêu lên, làm sao có thể, ta thật long tộc số mệnh, làm sao lại xuất hiện tại yêu quốc? Ứng Long cả kinh kêu lên, yêu quốc muốn đại hưng, chắc chắn như ngày đó chân long tộc, xưng bá thiên hạ, đây là thiên mệnh sở quy, bàn cổ đại thần ở trên phù hộ. Hy tộc trọng hưng phấn hét to nói, trong lúc nhất thời, tin tức truyền hướng bốn phương tám hướng, vô số yêu tộc tất cả đều đối Kim Ô Thành triều bái. Yêu quốc vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vô số yêu tộc đều cung bái nói. Nhưng, Thái Nhất lại híp mắt kinh ngạc nhìn về phía Thái Dương cung. Đột phá, đại ca đột phá, đại ca đột phá kim tiên tu vi, đạt tới đại la kim tiên trình độ. Quá một kinh ngạc nói, đại la kim tiên, coi như vương hùng kiếp trước bạch hổ, đều không có đạt tới. Bây giờ, Đế Tuấn làm đến, đại la kim tiên, đại la kim tiên, giờ phút này, tại cái này cổ đại, còn không có như vậy cẩn thận phân chia. Nhưng, ứng long, cửu vĩ hồ các loại yêu thần đều cảm ứng được, Đế Tuấn tu vi tại đột phá này. Lần này đột phá, đã siêu việt phổ thông yêu thần tầng thứ, đến càng cao cấp bậc, yêu quốc đại hưng bắt đầu. Cửu Vĩ Hồ hưng phấn kêu lên, Thái Dương cung trong, Thái Dương thần điện bên trong, Đế Tuấn hai mắt vừa mở, cảm thụ được tự thân ngập trời khí tức, Kim Ô chi thân bên ngoài thân, tựa như còn quấn một đầu hắc long, quân lâm thiên hạ chân long đồ, tốt công pháp. Thế mà giúp ta đột phá bình cảnh, thành tựu đại yêu thần cảnh giới. Tốt, tốt, tốt, Đế Tuấn mắt nháng lửa hưng phấn nói. Đế Tuấn kẹt tại yêu thần cảnh giới có thời gian thật dài. Một mực vô pháp tiến thêm một bước, nghĩ không ra tổ long công pháp lợi hại như thế. Cùng mình công pháp hỗ trợ lẫn nhau, trong nháy mắt giúp mình đột phá. Đế Tuấn bỗng nhiên có loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cảm giác. Vu thần, hiện tại coi như đến lại nhiều vu thần, Đế Tuấn cũng không sợ. Đế Tuấn đã không phải là yêu thần, mà chính là đại yêu thần. Một cảnh giới, thiên kém vạn đừng, coi như lần trước này đô thiên thần sát đại trận, Đế Tuấn cũng có lòng tin phá đi. Đồng thời tướng vu thần toàn bộ lưu lại. Ha ha ha ha ha, Đế Tuấn cười to đứng dậy, cứu, Đế Tuấn mở ra đại điện chi môn, bên ngoài đã đứng đầy yêu quốc trọng thần, chúc mừng yêu đế, thành tựu đại yêu thần chi cảnh. Cửu Vĩ Hồ cái thứ nhất vuốt mông ngựa chúc mừng nói, yêu đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, một đám yêu tộc nhất thời chúc mừng. Đế Tuấn hài lòng cười to. Bỗng nhiên, nhìn thấy cách đó không xa Thái Nhất trông lại. Nhìn thấy Thái Nhất, Đế Tuấn trong lòng căng thẳng. Thái Nhất nhìn Đế Tuấn, cũng trong lòng căng thẳng. Hai huynh đệ, cách một khoảng cách, thế mà bỗng nhiên bắt đầu trầm mặc. Tựa như từ giờ khắc này bắt đầu, ngày xưa không có gì giấu nhau huynh đệ quan hệ. Không còn có, chúc mừng đại ca, tu vi tiến thêm một bước. Thái Nhất thở sâu, lên tiếng trước nhất nói. Thái Nhất cũng muốn thử xem Đế Tuấn thái độ. Nếu là Đế Tuấn đối với mình, Vương Hùng, thân phận chú ý. Vậy cái này yêu quốc, cũng không cần thiết lưu lại. Đế Tuấn nhìn thấy Thái Nhất chúc mừng, lại là trong lòng một trận xoắn xuýt. Tuy nói đã lựa chọn giấu giếm quân lâm thiên hạ chân long đồ, nhưng, ngày xưa cuối cùng đã đáp ứng Thái Nhất, nhưng là muốn cùng Thái Nhất cùng hưởng a. Thái Nhất, tiếp đó, ngươi có thể muốn tiếp tục vì tại yêu quốc, mở mang bờ cõi a. Yêu quốc quân đội, có thể chờ ngươi tiếp tục chỉ huy đâu. Đế Tuấn cười nói, nghe được Đế Tuấn lời nói. Thái Nhất nao nao, đại ca còn để cho mình trưởng đinh quân. Đại ca biết rõ nói ra chân tướng, còn như thế tín nhiệm chính mình, đem yêu quốc đại quân toàn bộ giao cho mình. Đột nhiên, Thái Nhất sinh lòng một cỗ cảm động. Phần này cảm động, nhượng Thái Nhất sinh lòng áy náy. Áy náy vừa rồi chính mình lỗ mãng quyết định. Đại ca như thế tin cậy ta, mà lại không quan tâm chính mình quá khứ. Chính mình còn muốn lấy rời đi. Đại ca yên tâm, ta Thái Nhất nhất định giúp đại ca thao luyện thật lớn đinh quân, để cho ta yêu quốc cương thổ, bao quát thiên hạ. Quá một trận mừng rỡ cao giọng nói. Ha ha ha ha, tốt, ta chờ. Đế Tuấn cười to nói. Giờ khắc này, hai người người nào cũng không có sách Vương Hùng cái này một cái tên. Đều ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng, riêng phần mình ý nghĩ, lại các có sự khác biệt. Yêu quốc đến chân long tộc nội tình, vô số pháp bảo, bị Thái Nhất nhanh chóng phong tứ cho một số có công đại tướng. Quỷ gia, tất phương chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, riêng phần mình phân đến một cái pháp bảo. Thậm chí, hai người mượn pháp bảo năng lực, thế mà tu vi lại đột phá tiếp. Yêu quốc đại quân rất mau đem Đông Hải một số còn sót lại hải đảo thu nhiếp một phen. Từ Đông Hoàng Thái Nhất chỉ huy dưới, yêu quốc đại quân trùng trùng điệp điệp tiến quân lục địa. Một đóa mây trắng phía trên, Thái Nhất nhìn lên trước mặt cự đại mà đồ, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Khắp nơi chỉ có một khối, Thái Nhất ngạc nhiên nói. Hậu thế Vương Hùng chỗ Bạch Cuồng Địa Châu, là lúc ấy thiên hạ vô số địa châu một khối nhỏ. So sánh cùng trước mắt địa đồ, tựa như cả vùng tứ phân ngũ liệt thành vô số toái phiến, mới hình thành hậu thế từng mảnh địa châu. Giờ phút này, khắp nơi chỉ có một cái bao la vô cùng, vạn tộc tranh bá khắp nơi, yêu binh cuồn cuộn, Thái Nhất lãnh binh, chinh phạt thiên hạ. Trong nháy mắt gặp được tới gần Đông Hải một số vu tộc. Một trận đại chiến, giết chết vu tộc vô số. Đồng dạng, cũng đem yêu quốc tên tuổi. Trong nháy mắt, truyền hướng khắp nơi các phương. Bắc Hải, yêu sư phủ, Côn Bằng nghe thuộc hạ bẩm báo. Sầm mặt lại, không có khả năng, ngươi nói này Đế Tuấn. Có yêu binh 500 vạn. Vâng, chỉ nhiều không ít. Bây giờ, Đông Phương đều là yêu quốc truyền thuyết. Đông Phương vu tộc, càng là tao ngộ yêu quốc không ngừng công kích. Thương vong thảm trọng, một cái cấp dưới cung kính nói. Đánh giám, không có khả năng, lúc này mới bao lâu thời gian. Đế Tuấn, Thái Nhất liền đánh xuống như thế cương thổ. Hắn cuồng thần điện hạ ngày xưa cũng chính là một đỉnh núi nhỏ. Sao ta kém xa? Côn Bằng phiền muộn kêu lên, đệ tử không biết, bất quá, nghe nói, hết thảy đều là vậy quá nhất chỉ vung. Mẹ, Đế Tuấn, đi cái gì vẫn cứt chó. Côn Bằng một mặt ghen ghét, không phải vận khí, đệ tử còn nghe nói, Đông Phương Vu tộc tổ chức qua một trận phản kháng, 20 cái vu thần chuẩn bị mai phục Đông Hoàng Thái Nhất. Kết quả, Đế Tuấn buông xuống, lấy một yêu chi lực, quét ngang 20 vu thần. Chỉ dùng gần nửa nén hương thời gian. Đệ tử kia cung kính nói, không có khả năng, 20 cái vu thần, coi như Đế Tuấn chiến đấu lực mạnh hơn cũng không có khả năng. Trừ phi, Côn Bằng biến sắc, đại yêu thần, hiện tại từng cái đều đang đồn, Đế Tuấn đã là đại yêu thần thực lực. Đệ tử kia cung kính nói, đại yêu thần, Côn Bằng híp mắt kinh ngạc nói, đại yêu thần, yêu quốc đại đế, Đế Tuấn, đại yêu thần thực lực, đại hưng chi tướng, hoành tảo thiên hạ, tin tức nhanh chóng truyền khắp thiên hạ các phương. Phải biết, Chân Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc bị tiêu diệt về sau, thiên hạ này đại yêu thần liền tựa như tuyệt tích. Bây giờ, bỗng nhiên toát ra một cái đại yêu thần, tự nhiên dẫn đến vô số yêu tộc sùng bái, mở mang bờ cõi, Thái Nhất có khi còn không có động thủ. Vô số yêu tộc liền mộ danh xin vào, yêu quốc thực lực đang tăng cường, vẻn vẹn thời gian 2 năm, yêu quốc yêu thần số lượng đã đạt tới 100 cái yêu thần, thiên hạ yêu thần nhao nhao xin vào, nhượng yêu quốc giống như quả cầu tuyết, càng lan càng lớn. Giờ khắc này, sở hữu yêu tộc đều phát hiện, yêu quốc thanh thế đã không thể so với vu tộc kém, mà lại còn tại càng ngày càng mạnh. Khắp thiên hạ đều là yêu đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất truyền thuyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.